mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 835, ngục giam Ha Mã thay đổi bất ngờ 1, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, mèo mèo ngao ô một tiếng, nằm trên mặt đất tú ra hắn đã hoàn hảo thân thể, có người khâu lại vết thương cho nó đã khỏi. Tiêu Tề đem truy tung khí, máy định vị, mai vào quá sâu, Hạ Thần Hy lấy ra truy tung khí, làm meo meo bị thương, thứ nhất sân bay liền bị bắt, meo meo lúc đi, trên sàn nhà cũng có vết máu. Hạ Thần Hy mấy ngày nay, mỗi ngày đều nghĩ đến meo meo một thân ở bên ngoài lưu lạc, không biết có thể là bị người bắt giết hay không, có thể bị người ngược đãi hay không, băn khoăn, cô cũng lo lắng vết thương meo meo bị nhiễm virus, không thể cứu chữa. Cô sợ sau này sẽ không thấy được meo meo, bây giờ lại nhìn thấy meo meo một lần nữa, Hạ Thần Hy mừng rỡ, không nói nên lời. Ngoan meo meo, cô không thể xoa tới meo meo, chỉ có thể dùng ngón tay đâm đầu của cô, meo meo ngao ô, bộ dáng cũng rất vui vẻ, Lý Hoan Tình lên tinh thần hỏi, đây là sủng vật của cô. Đúng vậy, đáng yêu không? Lý Hoan Tình gật đầu, Hạ Thần Hy nói, meo meo, ngươi tìm một chỗ tiến vào, đừng làm cho người phát hiện. Meo meo ngao ô một tiếng, tỏ vẻ chính mình nhận được. Mèo mèo muốn vào chỉ có thể đi cống thoát nước, đường ống thông gió, may mắn, nó nhỏ nhắn xinh xắn, đi vào sẽ không có vấn đề, phía trước cửa vẫn luôn giam giữ, hơn nữa một tiểu sủng vật đi vào chỉ sợ cũng không ăn sống nuốt tươi. Mèo mèo lắc lắc cái mông nhỏ, vui mừng cùng chủ nhân chào hỏi hậu, mẫn tiệp chạy. Hạ Thần Hy nhìn cô tát hoan, cười ra tiếng. Buổi tối, Hạ Thần Hy liền thấy meo meo theo cống thoát nước qua đây, thân thể tuyết trắng dính một ít ô uế, thoạt nhìn rất dơ, lại mang theo mùi thối, Hạ Thần Hy cũng không chê tâm can ôm bảo bối của cô. Lại kiểm tra vết thương của nó, phía dưới tạng loạn, cô sợ vết thương meo meo không hảo toàn. Tốt meo meo, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Meo meo ngao ô một tiếng, Lý Hoan Tình tâm tình cũng đỡ hơn một chút, nó thật đáng yêu. Đúng vậy, Hạ Thần Hy nói, đây chính là mạng của cô, sinh mạng không thể ra bất luận lầm lỗi gì. Hạ Thần Hy ôm cô một hồi, dùng nước trong tẩy đi trên ô uế trên người nó, meo meo cắn vạt áo Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy cúi đầu nhìn meo meo, vuốt đầu của nó, meo meo, có cái gì muốn cùng mami nói sao? Meo meo gật gật đầu, Hạ Thần Hy đứng lên, meo meo nhảy đến trên mặt đất, dẫn cô đến gian phòng phía sau, nó dùng tiểu móng vuốt chỉ tường, Hạ Thần Hy nhíu mày, đi tới, này tưởng có vấn đề gì? Mèo mèo nhắc nhở như vậy, nhất định là có huyền cơ. Cô gõ, thì ra thạch đầu tường, là rỗng ruột còn là rõ ràng như vậy, Hạ Thần Hy bảo Lý Hoan Tình đem bản thiết kế lấy tới, cô mở bản thiết kế, vừa nhìn, đột nhiên linh quang chợt lóe, tường này có hai cái đường ống, cũng có nhiều đường ống công cộng. Đây là nhà thiết kế để lại cho các tù phạm một điểm mù, vách tường này là thành thực nhưng tất cả đều là thạch đầu, mình nghĩ là những viên đá to, xây thành, muốn mở, dễ như trở bàn tay, cũng không khó. Chỉ cần chuyển khai thạch đầu, các cô là có thể theo đường ống đi. Hạ Thần Hy nhìn bản đồ, hai cái đường ống, trong đó một là thông với đường ống khí than, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng này một đường ống thông về phía sau núi, dễ tránh né ẩn giấu, né tránh truy binh. Mặt khác một đường ống là thông hướng cửa chính ngục giam, các cô không thể đi. Hạ Thần Hy cẩn thận nghiên cứu địa đồ, ngục giam trong đó có một đoạn tiểu thông đạo trong đó có một đoạn rất ngăn, rất nguy hiểm, chỉ cần đi qua an. Góc truyện audio.com Toàn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Thần Hy mím môi, trước tiên cô phải đi xuống trước điều tra, nếu không, nếu là đi không thông, thì sẽ rất phiền toái. Cách chương.